Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, trọng thương Kurosaki Ichigo. Mấy ngày kế tiếp, Huyền Đô không hề rời đi dưới đất này không gian, mà Soi Phong cũng chưa rời đi, hơn nữa là cũng không chủ động rời đi. Tạp chí trùng cũng không biết là hay không là bởi vì mở ra tư tưởng nguyên nhân. Soi Phong cũng không hề rời đi dưới đất này không gian, cũng không có nghĩ qua trở về tiếp tục gánh nhâm đội trưởng. Duy nhất làm nàng cảm thấy bất mãn chính là cái kia đáng ghét nam nhân, mỗi ngày đều ở chỗ này. Mỗi ngày Yoruichi đại nhân rời đi nơi này sau đó, liền khi dễ chính mình, để cho nàng cắn răng nghiến lợi đang lúc, nhưng không thể làm gì. Đồng thời, trong lòng nàng vẻ này cảm giác khác thường cũng ngày càng tăng cường, nhượng trong lòng nàng không khỏi có chút bàng hoàng cùng mờ mịt. Cái này mấy ngày, Gen mỗi ngày trừ trêu đùa một chút Soi Phong, cùng ăn cơm tắm rửa ở ngoài, chính là tại không gian ý thức cùng sinh mệnh nữ thần chiến đấu. Mấy ngày cũng chưa uổng phí, ít nhất Gen đối với đúng sinh mệnh pháp tắc nắm giữ trình độ cũng đạt tới 98%, chẳng qua là cũng giới hạn nơi này. Càng đi về phía sau, mỗi lần chiến đấu thu hoạch cũng càng ít, từ 97% đến 98%. Gen tổng cộng tiêu phí 5 lần chiến đấu mới tăng lên tới 98. Dựa theo loại tình huống này tới tính toán, từ 98 đến 100%, phỏng chừng ít nhất muốn trải qua ít nhất 20 chàng trở lên cùng sinh mệnh nữ thần chiến đấu đi. Bất quá, mặc dù không có ban cai, nhưng theo sinh mệnh pháp tắc nắm giữ trình độ tăng lên, huyền linh hồn chất lượng cũng từng bước lên cao. Chờ đến sinh rơi luân hồi ban cai cùng hủy diệt pháp tắc cây đao kia thủy giải thời điểm, huyền linh hồn phỏng chừng là có thể tấn thăng thành thần hồn. Đến lúc đó, bộ dạng si ngần nắm giữ hủy diệt pháp tắc, độ khó cũng sẽ hạ xuống không ít đi. Hôm nay sáng sớm, Gen từ đao thiền trong tỉnh lại, phát hiện Yoruichi đã trở lại, nhưng sắc mặt nhưng cũng không tốt xem, chỉ vì nàng lúc này trên vai chính khiêng một cái người bị thương nặng quýt phát thiếu niên. Kurosaki Ichigo, mấy ngày nay xảy ra cái gì không? Nhìn Yoruichi đầu vai kia bị thương nặng Kurosaki Ichigo, Gen không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Yoruichi đem Kurosaki Ichigo để xuống đất, sắc mặt có chút khó coi nói. Mấy ngày nay quả thật xảy ra một ít chuyện. Mấy ngày nay, Yoruichi cũng không một mực sống ở chỗ này, chẳng qua là thỉnh thoảng có trở lại, sau đó liền lại vội vã đi ra ngoài. Cho đến hôm nay, nàng mới mang theo Kurosaki Ichigo về tới đây, không có lại đi ra ý tứ. Mấy ngày trước, Inoue, Sado, Ishida ba người bị bắt phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui bắt. Hôm qua, Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người đi nhầm vào qua GM Division đội xá, tao ngộ Anohana Resu, tựa hồ bùng nổ chiến đấu. Bất quá ba người cũng không có chịu trọng thương gì. Hiện tại tại Inoue ba cái, cùng Tatsuki mấy cái, hiện tại chính tại qua GM Division bên trong bị giam lỏng, hoặc Hứa Tĩnh Linh Đình là dự định coi bọn nàng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người đi. Còn như Ichigo, là bởi vì hắn chạy đến xám tội cung muốn cứu Zarukia, kết quả mới vừa đi thời điểm ngẫu nhiên đụng phải Kuchiki Byakuya. Tại ta chạy tới thời điểm, Ichigo đã bị xuyên thủng tòa kết. Nếu như không phải ta đi kịp thời nói, phỏng chừng Ichigo phách ngủ cũng phải bị xuyên thủng đi. Huyền Tang, có thể làm phiền ngươi chữa trị thoáng cái Ichigo sao? Nếu không nói, người này tự chết định. Yoruichi sắc mặt có chút khó coi, lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Còn hảo chính mình lần này đi kịp thời, nếu không Ichigo người này tự chết định, coi như không có chết, phách ngủ lần hai bị xuyên thủng, hắn bản thân tử thần lực lượng cũng sẽ tiêu tán, coi như là đến lúc đó tại Urahara dưới sự giúp đỡ lần hai khôi phục linh lực, cũng mất đi đương chúa cứu thế tư cách. Phách ngủ là sinh ra linh lực nguồn suối, cũng là tử thần lực lượng căn nguyên, mà tỏa kết chẳng qua là làm một cái linh lực thôi tiến khí tác dụng, cùng với một cái tử thần hồn phách chỗ yếu, tỏa kết bị xuyên thủng, mặc dù rất chí mạng, nhưng còn có thể cứu trở lại khả năng. Nhưng lần này Ichigo nếu là ngay cả phách ngủ đều bị xuyên thủng nói, như vậy Ichigo có thể nói, liền hoàn toàn phế, căn nguyên bị hủy. Ichigo coi như lần hai tìm về linh lực, cũng sẽ không có được có thể đạt tới nguyên tắc như vậy thực lực khả năng. Ân, có lẽ, Ichigo có thể chuyển chức làm cái Queen Z. Thật là đáng thương gia hỏa, coi như nguyên tắc bị sửa đổi, vẫn là không có thay đổi hắn bị Kuchiki Byakuya hành hạ chuyện này sao? Gen lắc đầu một cái. Ichigo người này, cũng không thể chết đây. Dù sao mình cùng Urahara giao dịch, còn vẫn chưa xong. Nếu là người này chết, hắn sẽ phải thất tín với người. Vung tay lên, huyền ảo sinh mệnh pháp tắc nhất thời rơi vào Kurosaki Ichigo trên người. Cứ việc không có thủy giải, nhưng sinh mệnh pháp tắc gen nhưng cũng như cũ có thể sử dụng. Bất quá, hiệu quả không có thủy giải sau đó nhanh chóng hơn cùng thuận lợi. Dù sao gen còn chưa hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Nhưng mặc dù như vậy, Kurosaki Ichigo thương thế trên người, bị chặt xuất đau thương, cùng với bị phá hư tỏa kết, cũng ở đây mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khôi phục. Cứ việc đã từng thấy qua một lần, nhưng chỉ vẻn vẹn là vung tay lên, là có thể chữa trị loại trình độ này thương thế, vẫn để cho Yoruichi không nhịn được lộ ra thán phục biểu tình. Khụ, nơi này là Gen lão sư. Hả, Gen lão sư, hai nữ nhân này là ai? Chỉ qua mấy giây, người bị thương nặng, sắp chết Kurosaki Ichigo lại khôi phục. Hắn mở hai mắt ra, chỏi người lên, có chút kỳ quái nhìn về phía Gen bên người Yoruichi cùng Soifong. Gen mắt nhìn Yoruichi, chỉ nàng, nói, nàng gọi Yoruichi. Chính là cái kia biết nói chuyện Black Cat. Còn như cái này, Gen khóe miệng hơi hơi một phát, đưa tay đem Soifong ôm đến trong ngực, nhướng mày nhìn về phía Ichigo nói. Còn như vị này, là nhà của ngươi sư mẫu rồi. Gen là Kurosaki Ichigo lão sư. Nhượng Kurosaki Ichigo gọi Soifong sư mẫu, cũng không sai. Kurosaki Ichigo tại nghe nói như vậy sau, không khỏi có chút kinh ngạc, rồi sau đó lại là có chút quái dị nhìn Gen, cùng trong ngực hắn Soifong, gãi đầu một cái, la lên, sư mẫu tốt, chấm ngoặc kép, ngươi người này, chấm ngoặc kép, nghe được Kurosaki Ichigo nói, Soifong mặt đẹp không nhịn được có chút kurenai, lại là có chút xấu hổ nhìn về phía Gen, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ tới, hắc hắc Gen tuét miệng cười một tiếng, buông ra Soifong, hơi hơi một cái thác thân, lại tránh thoát Soifong tập kích, rồi sau đó, hai người lại tại bên trong vùng không gian này, bắt đầu làm náo lên. Yoruichi thấy vậy, chính là không nhịn được liếc một cái. Hai người này, như vậy tiết mục cơ hồ ốc tiêu đều có, chơi đùa không ngán sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường